tâm tham hữu trợ mà do bị chi phối bởi cái thân mình uể oải giả dự buồn ngủ nó khác. Chúng ta nhớ gì? Dù trong lớp học có người học bằng cái tâm hữu trợ, hữu trợ nó có hai cách. Có người thì rất là tỉnh táo, nhưng mà tại vì họ không có thích thú ở trong cái môn học này, do đó cho nên ngồi bằng cái tâm thờ ơ, không có tiếp thu bài. Còn có người mặc dù họ thích thú môn học đó, nhưng mà tại vì cái thân của họ bệnh hoạn, hoặc là họ vì lý do gì đó cho nên họ ngồi họ buồn ngủ, họ ngủ gục, thì cái trạng thái cả hai người đều không có sự sốt sắng học tập cả. Nhưng mà không có sự sốt sắng học tập nó có hai cách. Một là không sốt sắng học tập bởi vì người này không quan tâm đến bài học. Hai là không sốt sắng học tập vì người này bị cái tình trạng uể oải mệt mỏi ngủ gục. Chúng ta phân biệt hai cái trạng thái khác nhau. Đó là cái vấn đề hữu trợ vô trợ đó, các vị cần phải phân tích. Rồi chúng ta trở về cái chúng ta mới bắt đầu chúng ta nghiên cứu thêm nữa, phải động não lên. Chúng ta biết tới đâu rồi? Hả? Anh Tâm hỗ trợ không? Rồi bây giờ chúng ta viết tóm tắt này, chúng ta nghĩ ra lan cho xíu. Đúng rồi. Tâm tham thật sự chỉ có một thứ là tâm do căn tham bất thiện làm gốc. Tham bất thiện làm gốc. Nhưng vì phân chia dựa theo ba phương diện trên, nên có đến tám thứ, kém sử dụng. Nhân sinh tâm tham có bốn. Hai chấm để đó đi, chúng ta nghĩ giờ làm chút xíu vô học nữa. Tham đó điều một là tục sinh bằng cái nghiệp tham, thứ hai nữa là đời trước đa tham, thứ ba là ngay trong hiện tại gặp cái cảnh tốt, thứ tư là gặp cái cảnh nó thích hợp với mình. Thì nói về cái trường hợp mà tục sinh bằng cái nghiệp tham, ở đây trong trường hợp này hiếm có. Là khi mà chúng ta tái tục bằng cách thứ tâm quả, mà tâm quả đó là do nơi tâm tham tạo ra. Ở đây chúng ta tục sinh bằng hai cái loại tâm này, tám tâm này, bốn tâm, năm tâm sắc quả sắc giới và bốn quả vô sắc giới, tất cả có 19 tâm tái tục. Trong 19 tâm tâm tái tục đó thì quả của tâm tham chỉ có một dẫn đi tái tục làm thức tái sanh, đó là cái tâm phạm tấn tạo trả qua bất thiện. Chẳng hạn như những cái chúng sanh mà sanh là con heo rồi chẳng hạn, do cái nghiệp tham nó tạo ra cái thức tái sanh, cho nên đời này khi mà sanh trở lại là cái chủng loài đó thì luôn luôn cái tâm của nó bị đắm nhiễm trong vấn đề vật thực thức ăn. Một cái chúng sanh sanh ra ở đời rất phàm ăn, háo ăn và tham ăn, thì trong trường hợp đó lại chúng sanh này tục sinh bằng cái nghiệp tham. Giữa loài người chúng ta thì không có tục sinh bằng cách nghiệp tham được, là bởi vì cái sự tái tục của chúng ta sanh lên làm người cũng do quả của tâm thiện dục giới thôi, quả của tâm thiện dục giới thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ ảnh hưởng sanh khởi lên cái tâm tham trong đời sống bình nhật của chúng ta, nó do ba yếu tố còn lại. Một là đời trước đa tham, nghĩa là trong những kỳ kiếp chúng ta cái lòng dục vọng hay là cái sự tham muốn quá đổi, chúng ta thích trong cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, do tham quen thành nết, ảnh hưởng cái thường cận y duyên, gọi là bắt tôn panis giá phải cái giá. Vì vậy cho nên trong đời hiện tại, mặc dù chúng ta sanh lên làm người, nhưng mà cái tâm của chúng ta vì ảnh hưởng cái thói quen đời trước đa tham, cho nên ngay trong hiện tại cũng dễ phát khởi tâm tham. Giữa loài người của chúng ta cũng vẫn có những người họ tham, rất là tham danh, tham lợi, hoặc là tham cái thức ăn, hoặc là có người đa cảm, hay quyến luyến cảnh, quyến luyến người, quyến luyến vật chẳng hạn, thì đó là chúng ta ảnh hưởng đời trước đa tham. Cho nên bây giờ chúng ta rất dễ khởi lên tâm tham, rất dễ khởi tâm tham trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là cái trường hợp mà thường xuyên xảy ra đối với loài người chúng ta. Các vị phạm thiên từ trên cõi trời sanh xuống, cõi trời phạm thiên sanh xuống, sở dĩ mà cái chúng sanh đó không có ưa thích tiền bạc tài sản, không có ưa thích về danh về lợi, hay là không có quá đắm nhiễm, không có đắm nhiễm ở trong cái sắc thinh hương chẳng hạn, nghĩa là họ không có ưa thích người nam, không có ưa thích người nữ, hay người nữ không có ưa thích người nam rồi đó. Và trường hợp đó vì đời trước không có tham, hoặc là ít có tham, cho nên không thành thường thuận y, giống như tiền thân của ngài Kassapa vậy đó, giống như tôn giả Kassapa. Thì tôn giả Kassapa đời trước đây đã sanh lên cõi cảnh giới phạm thiên, cho nên từ cảnh giới phạm thiên mà sanh xuống thì vị này không có tâm quan hỷ trong cái việc ở đời. Dầu cha mẹ ép buộc phải lập gia thất, nhưng mà ngài không thích, ngài không muốn, ngài chỉ muốn đi xuất gia thôi. Nhưng chiều theo ý của cha mẹ thì ngài có đặt điều kiện thế này: nhà thì giàu, do đó cho nên người cha mới bỏ vàng ra để cho thợ họ đúc thành một cái pho tượng người nữ thật đẹp. Và ngài ra cái điều kiện là nếu như tìm cái người nữ nào mà sáng chói, xinh đẹp, mỹ thuật cũng giống như cái pho tượng này thì ngài mới chịu lập gia đình. Thì khi mà những người tôi tớ khiêng cái tượng vàng đó, đẩy cái tượng vàng trên xe đi ở xứ này sang xứ nọ, thì cái nhân viên đưa đẩy thì cũng có một người nữ tương tự như vậy. Do đó cho nên ngài buộc lòng phải lập gia đình với người đó. Nhưng mà sau khi về nhà thì cái người bạn đời của ngài cũng là cái trước đây cũng là cái vị tu thiền trong quá khứ, diệt dục quen rồi, chế ngự cái tình dục quen rồi, cho nên bây giờ cả hai đều không có sự quan hỷ trong cái việc tình dục. Thế là họ chỉ sống với nhau bằng cách ly thân, trên danh nghĩa là vợ chồng. Nhưng sau thời gian khi mà cha mẹ qua đời hết thì lúc đó cả hai người mới đem tài sản ra để bố thí rồi đi xuất gia. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta biết rằng cái chúng sanh ở trong quá khứ nó có ảnh hưởng tới bất thiện pháp nào thì ngay trong hiện tại nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thói quen đó. Trong đời hiện tại, ví dụ một người thích giao chuốt móng tay móng chân cái vẻ mặt của mình, hay là giao chuốt y phục, thì đó ảnh hưởng trong đời quá khứ đa tham, cái lòng tham sinh khởi nhiều quá, cho nên ngay trong hiện tại bị chi phối. Và trường hợp thứ ba là trường hợp gặp cảnh đẹp, cảnh tốt, cái người mà có mỹ quan, có thẩm mỹ, khi mà họ nhìn cái đẹp thì họ có sự hoan hỷ, họ nhìn cái đẹp họ có sự ưa thích, mặc dù chỉ là cái sự ưa thích chứ họ không có thụ hưởng, nhưng mà tâm tham sinh khởi ngay lúc đó. Có đôi khi họ nhìn thấy đẹp họ biết thưởng thức nhưng mà họ không có muốn chiếm hữu, thì trong trường hợp đó chúng ta cũng thấy rõ là cái cảnh tốt nó cũng gợi cho tâm tham sinh khởi. Còn cái trường hợp thứ tư là cái trường hợp gặp cảnh vừa lòng. Cái trường hợp này nó không phải là cảnh đẹp, nhưng mà nó là vừa ý với mình thích. Tại sao chúng ta thấy được? Có những người, như có những người nam ở ngoài, họ lại thương yêu một cô vợ, mà cô vợ xấu chứ không có đẹp, đâu phải là hoa khôi hoa hậu gì, nhưng họ vẫn thích, vẫn đắm nhiễm, vẫn say mê. Đó là cái trường hợp là thích hợp với tâm của họ, thích hợp với ý của họ. Đừng có nói đâu xa, như bản thân chúng tôi nè, y mà phát tranh y mới thì tôi không thích mặc, y cũ y nhùng nhục đã mặc rồi, nhưng mà hãy nó vừa vặn với cái thân tướng của mình, màu sắc nó thích hợp với mình, thì lúc bây giờ y đó dầu y cũ tôi cũng thích xài, tôi cũng quan hỷ nữa, cũng khởi lên cái tâm tham được đối với cái bộ y đó. Đó là cái trường hợp là tại vì chúng ta mặc dù cảnh đó cảnh không tốt, nhưng mà nó hợp ý với mình thì mình thích, mình quan hệ như vậy. Cái thức ăn cũng vậy, không phải là đợi cao lương mỹ vị mà mình mới đắm nhiễm, mà những cái thức ăn nào mà nó hợp với thể trạng của mình thì lúc đó là mình ưa thích. Hôm nào mà lên ăn mà gặp những bữa ăn mà cao lương mỹ vị sang trọng thì lúc bây giờ tôi ăn không được, không khởi lên tâm tham được. Nhưng mà những thức ăn đạm bạc thô sơ dân quê gì đó, nhưng mà tại vì thích ý với mình, do đó cho nên mình ăn ngày hôm đó cảm thấy ngon miệng, cảm thấy thích thú, thì trong trường hợp đó là trường hợp mà nó thích hợp với thể trạng của mình ưa thích. Như vậy là bốn trường hợp sanh lên tâm tham, nhân sanh tâm tham là vậy đó. Thôi giờ chúng ta viết bài đi. Hai chấm số dòng A nhỏ. Tục sinh bằng nghiệp tham. Tục sinh bằng nghiệp tham. Chấm. Những chúng sanh tục sinh bằng tâm quả bất thiện, bằng tâm quả bất thiện và tâm quả bất thiện ấy, và tâm quả bất thiện ấy là quả của tâm tham, là quả của tâm tham. Phải. Thì chúng sanh này khi sinh ra ở đời sẽ dễ phát sanh lên tâm tham, sẽ dễ phát sanh lên tâm tham. Và tâm tham sanh khởi một cách mạnh mẽ, tâm tham sanh khởi một cách mạnh mẽ. Chấm cái dòng B, đời trước đa tham. Những chúng sanh nào trong tiền kiếp đã từng khởi lên lòng tham, phải có nết tham. Phải có thói quen tham, phải tham trở thành thường cận y duyên, nên đời sống hiện tại chúng sinh ấy rất dễ khởi tâm tham. Hãy đi vào trong lớp học đó, thì chúng ta khi mà chúng ta nghe giảng bài cái chỗ nào thì chúng ta chú ý chỗ đó, còn khi mà chúng ta viết bài thì chúng ta chỉ viết một cách tóm tắt thôi nha, chứ không có viết một cách đầy đủ dung dài giống như là lúc mà chúng ta nghe giảng. Vì vậy cho nên tôi lưu ý là tất cả các vị phải chú ý ngay cái bài giảng để rồi sau đó chúng ta tiếp thu và làm bài tiếp. Thế còn ở trong này chúng ta chỉ nấu tập tập tập thôi. Chấm xuống dòng C. Có cảnh tốt. Cảnh tốt ở đây là cảnh sắc, phải cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, mà phần đông người đời mà phần đông người đời công nhận là đẹp, là hay, là thơm, là ngon, và êm ái. Có nhé, sắc thân kỳ bí thuật chính là cái nguyên cái vấn đề mà đẹp hay xấu. Cái vấn đề này chúng ta khó nổi lắm, mà ở trong chú giải cũng trình bày cái cảnh đẹp gọi là Itharamana. Cảnh đẹp đó đó là chúng ta chỉ lấy theo phần đông, chứ chúng ta không thể nào mà nói rằng cái này là đẹp, cái kia là xấu. Chúng ta không thể lấy cái tiêu chuẩn đẹp hay xấu được, mà chúng ta chỉ dựa theo phần đông mà họ cho rằng họ công nhận cái đó là đẹp thì chỉ biết đó là cảnh đẹp. Họ phần đông mà họ cho rằng cái này là xấu, cái cảnh này là xấu, thì chúng ta chỉ biết đó là xấu. Một cái đẹp, một cái xấu tùy theo quan điểm của mỗi người nữa chứ. Cái quan niệm của mỗi người nhìn khác khác nhau, mỗi người khác nhau, màu sắc cũng vậy. Có người họ thích màu xanh, có người họ thích màu vàng, có người thích màu đỏ, có người thích màu trắng, có người thích màu tím. Thì trên vấn đề mà màu đẹp chúng ta không thể nói được, nhưng mà chỉ có cái phần đông như thế này: xanh mà đừng có xanh quá xanh, màu vàng đừng có vàng chóng, màu đỏ đừng có đỏ tươi, màu trắng đừng có cho tán quá. Thì trong trường hợp đó họ cho rằng cái gì vừa phải thì cái đó là đẹp. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng dựa theo đó thôi, chẳng phải. Cảnh đẹp thường là đối tượng, thường là đối tượng cảnh trưởng, đối tượng cảnh trưởng của tâm thần. Cảnh trưởng tức là cảnh lớn mạnh, gọi là Akhipati. Akhipata Ramana là cảnh trưởng. Nhưng mà tùy theo trường hợp là cảnh đẹp cảnh trưởng. Cái trái sầu riêng đó, phần lớn họ cho là thơm, là ngon. Nhưng mà đối với một số người thì cái mùi thơm của sầu riêng họ cho là thúi, họ ăn không được. Thì như vậy đối với họ cái cảnh này không phải là cảnh trưởng, không phải cảnh của tâm tham nữa. Nhưng mà phần lớn, phần đông con người chúng ta thì ưa thích, do đó cho nên chúng ta chấp nhận sầu riêng nó có cái mùi thơm, có vị ngon. Thì lúc bây giờ những người mà ưa thích đó họ mới làm cảnh trưởng, cảnh lớn rồi. Chấm tiếng Ngọc. D. Gặp cảnh thích hợp. Gặp cảnh thích hợp. tùy trường hợp mỗi người. Tùy trường hợp mỗi người. Phải có sở thích khác nhau, cá tính khác nhau. Có sở thích khác nhau, cá tính khác nhau. Phải ốc thẩm mỹ khác nhau. Ốc thẩm mỹ khác nhau. Nên đối với cá nhân người ấy, nên đối với cá nhân người ấy, thì đối tượng nào thích hợp với sẽ gợi lên tâm tham cho người ấy, sẽ gợi lên tâm tham cho người ấy. Chấm. Rồi chúng ta gạch ngang đó đi. Hết bài đó. Hiện nay chúng ta học tâm tân và tâm tiên. Tâm tức là hai tâm ở trên bản điêu mà chúng ta thấy đó là màu nâu, tượng trưng cho thọ ưu. Trong 12 tâm bất thiện ta đã biết là căn bất thiện, tức là mù lát, của ta lát mù lát, có ba, tức là lô sa mù lát là căn tham, đô sa mù lát là căn tân mô sa mù lát là căn si. Thường thường thì căn si nó sẽ đi chung với các cái căn khác, căn bất thiện khác, căn si là gốc. Chính vì điểm đó cho nên Đức Phật Ngài mới tuyên bố rằng trong tất cả các phiền não bận nhơ vô minh là bụi nhơ nhất trong tất cả bụi nhơ. Nhưng mà khi chúng ta gọi là tâm tham, gọi là tâm tham hay tâm sân, mặc dù biết rằng trong tâm tham có căn tham và căn si, trong tâm sân có căn sân và căn si, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là tâm tham vì rằng căn si ở đâu cũng có mặt. Do đó cho nên chúng ta không thể lấy nó mà làm chuẩn được, chúng ta phải lấy một cái căn nào đặc biệt, chỉ có một loại để mà làm chứng. Mặc dù chúng ta gặp đô sa mô lá còn tham, thì ở đây có tham và si. Hiện nay chúng ta học tâm sân, chúng ta có sân và si. tiếp đến chúng ta học hai tâm si thì trong đó chỉ có một căn, tức là căn si. Thì bây giờ trong tâm bất thiện ba loại là tham sân si. Loại tâm bất thiện nào cũng có si đồng sanh. Như vậy thì nếu mà chúng ta gọi theo cái gốc của căn si mô hạ mô lá thì gọi đây là tâm si, đây là tâm si, đây là tâm si. Thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể biết được. Do vậy cho nên chúng ta lấy những căn nào nổi bật, như tâm này chỉ đơn độc có một căn si, cho nên chúng ta gọi hai cái tâm này là tâm si. Còn hai cái tâm này chúng ta thấy có sân và si. Ở trên tám tâm trên chúng ta thấy có tham và si. Thì như vậy si thì ở đâu cũng có mặt. Nhưng mà tham thì chỉ có mặt cho nhóm tâm này thôi, cho nên chúng ta mới gọi lấy cái căn tham này mà chúng ta gọi tên cho nhóm đó là tâm tham. Sân này nó cũng chỉ có mặt ở trong cái nhóm này thôi, do đó cho nên chúng ta gọi đây là tâm sân. Còn gọi là tâm si vì rằng ở những chỗ khác thì si nó đồng sanh với các căn khác, nhưng mà ở chỗ này thì nó chỉ sanh độc lập, cho nên chúng ta gọi đó là tâm si. Nói như vậy cũng không có nghĩa là tâm tham chỉ có tham là gốc, tâm sân chỉ có sân là gốc, tâm si mới có si làm gốc, không phải vậy. Chúng ta phải hiểu tâm tham thì tham nó đi cặp với si, bởi chính do vô minh, si tức là vô minh, chính do vô minh che lấp không thấy rõ được chân đế, khổ tập diệt đạo, do đó cho nên cái tâm tham mới phát khởi, mới ham muốn, mới nhiên liếng theo tánh trần, vì không thấy được cái tính chất vô thường khổ của vạn pháp, của danh vật sắc, của ngũ uẩn. Do đó cho nên tham nó phải đi chung với si, vì và cũng chính do vô minh cho nên mới không nhận thức được cái sự khổ đau của cuộc đời, của danh vật sắc. Vì vậy cho nên mới khởi lên cái tâm bất mãn, sân hận, phiền phức đối với cảnh nghiệp. Như vậy thì tâm sân nó phải có si đi kèm. Như vậy chúng ta thấy ba cái trạng thái bất thiện pháp, tham sân si đều có si cả. Còn khi mà chúng ta đặt tên là chúng ta dựa theo cái tính chất, cái cá tính riêng thôi, thì chúng ta gọi là cá tính riêng thôi. Cũng giống như bây giờ như thế này, tất cả người nào cũng có khởi lên tâm thiện cả, người nào cũng có khởi lên cái tâm bất thiện hết á, kẻ phàm phu thì ai cũng vậy. Nhưng mà tại sao nhận xét về người này chúng ta nói đây là bậc thiện nhân, đây là hạng ác nhân? Tại sao chúng ta gọi vậy? Gọi là hạng ác nhân không có nghĩa là suốt đời người đó không từng khởi lên tâm thiện, không phải vậy. Nhưng mà tại vì người này chuyên môn làm ác, phần lớn là làm việc ác, cho nên chúng ta gọi là hạng ác nhân. Còn vì chúng sanh này mặc dù có khởi lên tâm bất thiện len lỏi, nhưng mà vì đối với cái người đó chuyên môn làm việc thiện, quan hỷ trong cái điều thiện và thường xuyên làm việc thiện, cho nên chúng ta gọi đó là bậc thiện. Chính vì cái chỗ này chúng ta phải hiểu rằng đối với tâm bất thiện, đối với tâm bất thiện, tâm nào cũng có sở hữu sinh khởi. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái ý nghĩa của tâm sân. Chúng ta nói riêng về tâm sân, ngày hôm nay chúng ta học về hai tâm sân. Tâm tham nó biết cảnh cũng giống như là tâm tham này nhé, nó biết cảnh cũng giống như là đá nam châm mà hết sắc, tức là biết cảnh bằng cách bám dính. Nhưng mà tâm sân thì ngược lại, nó biết cảnh không phải bằng cách bám dính, mà nó biết cảnh bằng cách là hủy hoại đối tượng, chứ phải bám dính đối tượng. Khi mà chúng ta cần gặp cái cảnh quan hỷ, gặp cái cảnh khả ái khả ý, thì lúc bây giờ tâm của chúng ta biết được cảnh đó, nhưng mà biết bằng cách là chúng ta dính mắc theo cảnh đó. Còn đối với tâm sân thì cũng là biết cảnh đó, nhưng mà biết bằng cách là không muốn cho có sự hiện diện đối với cảnh đó, không muốn có sự hiện diện. Do đó cho nên khi mà chúng ta bàn về tâm sân thì chúng ta phải hiểu ngược lại với tâm tham. Ở đây chúng ta cũng cần phải phân biệt như thế này: tâm thiện mặc dù nó biết cảnh cũng không phải là dính mắc với đối tượng như tâm sân. Tâm sân thì cũng không phải là dính mắc đối tượng, nhưng mà không dính mắc với đối tượng, tâm sân nó còn có một trạng thái là nó muốn phá hoại đối tượng, muốn vắng mặt đối tượng đó, hay bất mãn đối tượng đó. Nhưng mà đối với tâm thiện thì mặc dù biết cảnh không dính mắc đối tượng, nhưng mà nó không có muốn hủy hoại đối tượng. Nó khác nhau ở chỗ giữa tâm thiện và tâm sân, biết cảnh. Chứ đừng có nghe nói rằng hãy tâm nào mà biết cảnh bằng cách không dính mắc thì chúng ta vội cho đó là tâm sân, không phải vậy. Hai điểm khác nhau. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến cái trạng thái của sân, cái danh từ đô tác, danh từ sân. Cái danh từ đó nếu như mà chúng ta căn cứ vào cái ngữ nghĩa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tâm sân chỉ đơn giản là một cái trạng thái tâm bức xúc, bức xúc đối với cảnh, khó chịu đối với cảnh, chán ghét đối với cảnh. Chứ gọi là sân chưa hẳn là chúng ta kết án sân đó là một trạng thái sân dữ, giận dữ, hung dữ hay là quán thù quan cá. Có những người họ chấp theo từ ngữ, mình giải thích cho họ nghe, khi mà họ gặp cái cảnh đau buồn hay là họ khóc vì thương cha, vì nhớ mẹ, khi mà cha mẹ qua đời, mình cho đó là một cái trạng thái tâm bất thiện thuộc về, thì nó sân. Thì họ trở lại, họ phản kháng đi. Họ nói họ vì thương cha nhớ mẹ mà khóc, chứ họ có giận hờn cha mẹ đâu, họ có oán thù với cha mẹ đâu mà mình kết án họ là tâm sân. Họ hiểu như vậy là sai lầm với cái nghĩa vi diệu pháp. Trong vị diệu pháp không phải đợi đến khi mà chúng ta quan trái quán thù, chúng ta cường địch, như vậy mới gọi là sân hận, như vậy mới gọi là sân. Ngay cả khi mà chúng ta nhức đầu, chóng mặt, chúng ta bị nóng lạnh, bị cảm mạo, mà chúng ta cảm thấy khó chịu và khó ăn khó ở, thì ngay trong lúc đó chúng ta đã khởi lên một trạng thái tâm phiền toái, và chính trạng thái tâm là bức xúc đối với cảnh. Thì ngay khi đó là chúng ta sống bằng tâm sân. Như người ta nói rằng người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thì ngay lúc mà chúng ta buồn bực khó chịu rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn mọi cảnh xung quanh, thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái cảnh đó nó không vui nữa, cảnh nó đáng ghét quá, đáng chán quá. Thì như vậy trong trường hợp đó, chúng ta hãy tạm dùng cái danh từ gọi là sân để chúng ta dịch cho các chữ đô tác. Chứ thực sự ra đô tá ở đây là chúng ta chỉ nói trong cái ý nghĩa đơn thuần là cái trạng thái tâm bị bức xúc, khó chịu đối với cảnh thôi. Chứ chúng ta chưa nói đến cái vấn đề mà ra tay hành động độc ác, hay là nói những lời độc ác, hoặc là cái tư tưởng kết quán, quan trái. Chúng ta chưa nói những vấn đề đó. Bởi vì tâm sân nó có cái sự diễn biến khác nhau, và cái danh từ Bali cũng diễn biến khác nhau. Thí dụ như bây giờ chúng ta mới vừa khởi lên cái sự sân, cái trạng thái tâm khó chịu, thì lúc bây giờ gọi là đô tác. Bồ Tát là gộp chung hết, chung hết tất cả những trạng thái nào lành chúng ta phát hiện. Nếu mà chúng ta có cái chiều hướng khác thì cái chiều hướng đó mới gọi là Vatika, thì mới là phẫn nộ. Rồi cô thác là bắt đầu giận, chúng ta giận dữ. Và giận dữ lúc bây giờ đưa đến cái tình trạng gọi là quê đó, tức là quan trái, hay là thù hận. Lúc đó chúng ta mới đưa đến tình trạng Vyapada. Vyapada nếu như có thể được thì mới đưa đến tình trạng gọi là Vihinta. Vihinta tức là cái trạng thái não hại, não hại chúng sinh khác. Nó đi từ thứ lớp chứ không phải là, không phải là đang khi không như vậy. Chúng ta nhức đầu nóng lạnh, người ta nói rằng chúng ta sống với tâm sân, chúng ta giận, chúng ta bắt đầu tự phản đối lại, không phải vậy. Cho nên đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà chúng ta học vi diệu pháp thì cái ngữ nghĩa trong cái tạng vi diệu pháp chúng ta sẽ xài khác với ngữ nghĩa của kinh tạng. Nếu mà xài theo kinh tạng thì chúng ta gặp ngay cái từ đô tá là chúng ta phải biết rằng đó là ám chỉ trong một cụm từ này, một nhóm từ này. Một vị tỳ kheo đô tô cô thô sân hận nóng giận thì cái tiếng đô tá đô tô đó thì lại chỉ ngay cho cái tình trạng, cái tình trạng đã nguy hiểm rồi. Còn giờ theo ví dụ pháp thì ngay cả khi mà chúng ta cảm thấy khó ở trong người, trạng thái chúng ta bực dọc khó chịu thì ngay lúc đó đã gọi là đô tá rồi. À, chính vì chỗ đó chúng ta mới hiểu được cái lời Đức Phật này dạy trong Trung Bộ Kinh đó. Đức Phật này dạy này chưa tỳ kheo, thậm chí là vị tỳ kheo khi mà bị những kẻ cướp làm hại, vị đó chỉ cần khởi lên một tư tưởng sân hận bất mãn não phiền cũng đã gọi là người không thực hành thân pháp của Như Lai. Thì chúng ta thấy trong cái trạng thái sân, chúng ta chưa hành động gì cả, chúng ta chưa phản kháng gì hết, chưa có giết hại chúng sanh đó, chưa có chống đối lại chúng sanh đó. Nhưng mà hễ khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh mà chúng ta khởi lên cái ý bực mình khó chịu thì ngay trong lúc đó là chúng ta đã thực hành sai pháp của Đức Phật. Bởi vì pháp của Đức Phật, giáo lý này là cái giáo lý để mà chúng ta dẹp bỏ cái sân tâm, dẹp bỏ thì nó sân tâm. Thì bây giờ trở lại vấn đề là sau khi mình định nghĩa xong về cái ý nghĩa tâm rồi đó, bây giờ chúng ta mới phân tích ra để chúng ta thấy. Những cái tâm sở mà nó phối hợp với tâm sân đó, nó có bốn dạng. Mà chúng ta sẽ thấy trong cái bốn dạng này, nó sanh khởi không bao giờ nó đi chung với nhau được. Không bao giờ đi chung với nhau, đi riêng lẻ. Sanh có bốn trường hợp như thế nào? Sân đơn thuần tức là cái tâm sân sanh khởi mà chỉ có đô tá che tay cắt, tức là sân tâm sở phối hợp thôi, thì như vậy đây là mới là trường hợp nguy hiểm. Có thể là chúng ta bị nhức đầu, bị nóng lạnh, tâm tư chúng ta khó chịu thì cái đó có thể tha thứ được. Nhưng nếu chúng ta quan trái, chúng ta quán thù, chúng ta nóng giận thì sân đó thì nó hơi nguy hiểm. Có thể là chúng ta tạo ác nghiệp về thân, về khẩu, vì ý. Nhưng mà có trường hợp thứ hai là khi mà tâm chúng ta khởi lên cái sự ganh tị tật đố với người khác, ganh tị tật đố người khác, ghen tức với người khác, thì ghi trong trạng thái ghen tức ganh tị tật đố đó cũng được gọi là tâm sân, gọi là tâm sân. Vì rằng ý ta tức là tật tâm, tâm sở nó sẽ phối hợp với tâm sân. Và đương nhiên là chúng ta phải lấy ngay cái trạng thái khó chịu. Chúng ta chỉ cần ngồi đây, chúng ta chưa phản kháng gì cả, chúng ta chưa phản kháng người khác, Nhưng mà chúng ta chỉ còn khó chịu khi mà nghe người này tán thán người kia trước mặt mình, thì tâm của mình đã khó chịu rồi. Bởi vì chúng ta có cái trạng thái ganh trong đó. Mà chính cái trạng thái ganh này, nếu mà chúng ta là một cái hành giả chuyên môn, hành giả chuyên môn, chúng ta có thể kiểm soát nội tâm của mình ngay trong lúc đó. Chúng ta ghi nhận chúng ta đang có tâm sân. Mà tâm sân này là thuộc loại tân có tật phối hợp, tức là có ích xa, có ích xa phối hợp. Chứ đừng có nghĩ rằng ngay trong lúc đó ngoài mặt cười cười như vậy, nghĩ rằng chúng ta tâm mát mẻ tu hiền, không phải đâu. Ngay trong lúc mà chúng ta chỉ cần nghe người khác mà khen người kia trước mặt mình là mình đã khó chịu rồi. Cái trạng thái sân nó vi tế như vậy. Rồi bây giờ chúng ta đề cập đến tật, đến lận, Maitreya. Lận đây là lận tắc, lận tắc tức là một trạng thái sang tham hay là một trạng thái bổn tẻn. Bổn tẻn như chúng ta đã biết là bổn tẻn về lời lộc, bổn tẻn về lời khen, bổn tẻn về chỗ ở, bổn tẻn về gia tộc, giai cấp, bổn tẻn về pháp. Trong năm cái pháp bổn tẻn Maitreya. Thì tại sao bổn tiễn cũng được liệt kê vào trong cái tình trạng tâm? Chúng ta thấy rõ cái tâm của chúng ta khi mà bổn tiễn thì tâm chúng ta khó chịu. Bây giờ tôi nói một cách khác như thế này, các vị chú ý. Ví dụ như bây giờ có một người ăn xin mà họ đi đến chúng ta, tâm của chúng ta khởi lên một cái tư tưởng lành, chúng ta muốn bố thí, thì ngay trong lúc đó tâm chúng ta sẽ mát mẻ. Còn khi mà người ăn xin đi đến, chúng ta vừa thấy mặt họ là cái tâm của chúng ta không muốn cho, là ngay trong lúc đó chúng ta bực mình rồi. Chúng ta bực mình ngay trong lúc mà chúng ta không muốn cho đó. Chứ đừng có đợi đến khi mà chúng ta có những lời lẽ khó nghe hay là chúng ta xua đuổi họ, không phải. Ngay trong lúc mà chúng ta thấy cái sự hiện diện của họ là chúng ta sợ nó mất đi một phần lợi lộc của mình, là ngay trong lúc đó tâm sân khởi. Nhưng mà nếu như vào buổi sáng, buổi trưa hay là buổi chiều, chúng ta thấy một người nào đó đi ngang nằm ở trước cổng chùa nằm để ngủ, là tâm chúng ta bắt đầu khó chịu. Chẳng thà đi chờ qua chút tiếng ngủ đất của người khác thì được, nhưng mà ngủ đất của mình thì mình cảm thấy khó chịu. Nhưng họ thấy ra ngoài, ở ngoài trường đời cũng có, nhà cửa của người ta để vậy, mà hễ đậu xe mà chúng ta chỉ cần đậu xe ngang trước của nhà họ là họ khó chịu rồi. Cái trạng thái đó là trạng thái bổn tẻn chỗ ở, rõ ràng mình đâu không có mắc mới gì tới họ, không có mất lợi lộc của họ hết. Nhưng mà tại bản tính của con người không thích, cái bản chất của phàm phu chúng sanh có cái tâm bổn tẻn như thế đó. Bởi vì là